Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, toàn bộ bạo tẩu. Cổ Phong chậm rãi nói ra, chính mình trên thân thảo dược, phẩm giai không có đặc biệt cao, thi triển ra dược thuật, như vậy đối với thực lực qua cường đối thủ, hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy. Hoàng Yên Uyển giật mình, chính mình tiên đạo lục giai tu vi. Đối phó ngũ giai tiên thú cần phí chút ít tay chân. Nhưng đối phó với tứ giai tiên thú, cái kia căn bản là chính là một kích giải quyết sự tình. Ba hơi xác thực đầy đủ. Mà như vậy ngẫm lại, lấy Cổ Phong thủ đoạn, mặc dù muốn kích giết cái này tiên thú có chút khó khăn. Nhưng ba hơi, lấy đi cái kia thảo dược, lại là không khó. Như vậy ngẫm lại, mình cũng không có hỗ trợ cái gì. Hoàng Yên Uyển trong lòng không khỏi thầm nói. Lập tức, Cổ Phong cũng là không do dự nữa. Trực tiếp đem cái này lục giai thảo dược thu lấy. Cầm trong tay thời điểm, Cổ Phong trong mắt có chút biểu lộ vẻ kinh dị. Bởi vì, từ cái này thảo dược bên trong, Cổ Phong cảm giác đến một cỗ hoàng kim huyết mạch khí tức. Giờ phút này, Hoàng Yên Uyển đang muốn đem cái kia cự mãng thu nhập linh thú đại bên trong. Cổ Phong lại là trực tiếp đem hắn ngăn lại. Sư tỷ, đợi một chút. Hoàng Yên Uyển mở miệng. Cái này tiên thú, ngươi nếu là muốn, ta liền đưa ngươi. Ngũ giai tiên thú, đối với Hoàng Yên Uyển tới nói, xác thực không tính là cái gì. Không phải, Cổ Phong mở miệng, lập tức bàn tay đặt tại cái này tiên thú trên đầu. Tiếp theo, trong mắt lóe lên một vòng hào quang. Cái này cự mãng thể nội cũng có cái gì hoàng kim thánh tộc tu giả một dạng. Hoàng kim huyết mạch khí tức, chẳng qua là yếu một chút. Làm sao? Hoàng Yên Uyển nhìn xem Cổ Phong như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hỏi, không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Cổ Phong thu hồi thảo dược, có lẽ là trùng hợp. Tiếp đó, tại hai phong đệ tử ngắt lấy thảo dược bắt tiên thú đồng thời, Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển cũng một mực không dừng lại. Phàm là tam giai trở lên thảo dược, Cổ Phong đều là một gốc không lưu lại. Hoàng Yên Uyển đồng dạng tiên thú nhưng là xem không được. Chỉ có chỉ ít đạt tới tứ giai tiên thú, nàng mới có thể thu lấy. Mà trên con đường này, Cổ Phong phát hiện, toàn bộ ngắt lấy thảo dược, cùng những cái này tiên thú thể nội, đều có hoàng kim huyết mạch khí tức. Cái này cho Cổ Phong một loại cảm giác. Tại đây thảo dược, cùng tiên thú, giống như đều cùng hoàng kim thánh tộc đồng nguyên đồng dạng. Sư tỷ, ngươi không có phát hiện sao? Cũng là ngươi đã sớm biết. Cổ Phong hỏi, phát hiện cái gì? Hoàng Yên Uyển nghi hoặc. Cổ Phong mở miệng, tại đây mỗi một gốc thảo dược, mỗi một đầu tiên thú, đều ẩn chứa hoàng kim huyết mạch. Ngươi có thể cảm giác được. Hoàng Yên Uyển trong mắt nhỏ bé mang theo kinh ngạc. Có thể. Cổ Phong gật đầu, lập tức mở miệng, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng ta có thể xác định, toàn bộ thảo dược, toàn bộ tiên thú, đều ẩn chứa hoàng kim huyết mạch. Sư tỷ chẳng lẽ cảm giác không thấy? Cảm giác không thấy, nghe đồn, là cùng ngươi nói một dạng, nhưng đại bộ phận hoàng kim thánh tộc tộc nhân đều là cảm giác không thấy. Xem ra, ngươi cửu cấp hoàng kim huyết mạch, xác thực đặc thù. Hoàng Yên Uyển mở miệng, đáy mắt lộ ra một vẻ quấn quýt tâm ý. Cổ Phong nhìn ra, Hoàng Yên Uyển có chuyện che giấu, nhưng lại không có hỏi nhiều. Rất nhiều chuyện, đối phương muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi. Cổ Phong mở miệng, lập tức một bước đi đầu, hướng về một cái phương hướng mà đến. Hoàng Yên Uyển trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp, lập tức đuổi theo. Sau khi hai người đi không lâu, mặt đất thổ nhưỡng phá vỡ, hai đạo thân mang thanh ngư quan bào, đai lưng trường đao người xuất hiện. Ba ngày đã đến, chính là những cái này ra hỏa, giống như chính là đơn giản bắt tiên thú, ngắt lấy thảo dược, trở về bẩm báo cửu hoàng tử. Ngoặc kép, trong rừng rậm, Cổ Phong cùng Hoàng Yên Uyển một đường tiến lên, thủy chung không hề rời đi phần đông đệ tử phạm vi. Nhìn xem Hoàng Yên Uyển muốn nói lại thôi bộ dáng, Cổ Phong mở miệng, Hoàng sư tỷ, ngươi nếu muốn nói, liền nói, không muốn nói, liền không nói, không cần quấn quýt. Sư đệ, kỳ thực, chúng ta lần này, lịch luyện đệ tử, chẳng qua là mặt ngoài. Hoàng Yên Uyển do dự phía dưới, mở miệng, cái kia chân thực mục tiêu là cái gì? Cổ Phong mở miệng, kim cực tiên dịch. Hoàng Yên Uyển cuối cùng, đem bí mật nói ra. Lập tức, Hoàng Yên Uyển đem kim cực tiên dịch sự tình, kể lại một phen, nguyên lai như vậy, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm thán, khó trách lịch luyện người đệ tử phải phái khiến nhiều như vậy tiên đạo lục giai đỉnh phong trưởng. Lão, còn có 7 ngày, cái kia phong ấn kim cực tiên dịch chỗ cấm chế liền sẽ tự mình phá vỡ. Cái kia cấm chế là tiền bối lưu lại, trăm năm tự động mở ra một lần, bên trong ngày thường, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, sợ sẽ là hậu nhân không ngừng nghỉ thu thập, đem kim cực tiên tiền thu thập khô cạn. Hoàng Yên Uyển mở miệng, Cổ Phong hỏi, ha ha, xem ra việc này ban đầu không ai dự định nói cho ta biết, cũng không ai muốn cho ta tham gia, ngươi vì sao lúc này nói ra, bởi vì ngươi mất trí nhớ, mặc dù ngươi có cửu cấp hoàng kim huyết mạch, có thể xác định ngươi chính là ta hoàng kim thánh tộc người. Nhưng dù sao ngươi phía trước sự tình, không có người biết được, cho nên trong tộc việc này đối với ngươi che giấu, chẳng qua ngươi đã cứu ta, ta tín nhiệm ngươi, đồng thời ngươi có thể cảm giác đến toàn bộ thảo dược cùng tiên thú thể nội hoàng kim huyết mạch. Tại thu thập kim cực tiên dịch thời điểm, đối với chúng ta có trợ giúp, Hoàng Yên Uyển cũng không che giấu, bất quá, thu thập kim cực tiên dịch thời điểm, toàn bộ trưởng lão đều muốn đi trước. Những đệ tử này, sẽ hay không gặp nguy hiểm? Cổ Phong ngẫm lại, hỏi, Hoàng Yên Uyển trực tiếp mở miệng. Cái này sư đệ không cần lo lắng, có lẽ là lấy phía trước. Cái này tàn thổ tiên khư bên trong, đạt tới lục giai, cùng lục giai trở lên tiên thú, liền đều bị phong ấn. Căn bản vô phương đi ra. Về phần còn lại tiên thú, bởi vì đều chứa hoàng kim huyết mạch, đối với ta loại hoàng kim thánh tộc đệ tử, cũng coi là dịu dàng ngoan ngoãn, tương đối dễ dàng bắt. Những cái kia ngũ giai tiên thú, phần đông đệ tử liên thủ, cũng có thể ứng đối. Không cần gánh, chấm ngoặc kép, oanh, cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một thanh oanh minh tâm ý. Cổ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, chỉ thấy, bên trên bầu trời, trong nháy mắt, vô biên kim sắc trận văn hiển hiện. Cái này kim sắc trận văn đem toàn bộ tàn thổ tiên khư trên không, toàn bộ bao khỏa, mà cũng tại thời khắc này, cái kia kim sắc trận văn bên trên, không có nhạt màu xanh biếc sương mù chính là khuếch tán ra. Khuếch tán phía dưới, chỉ thấy vô số hư huyễn hồn phách hình bóng, từ khí vụ bên trong chui ra, hướng về đại trận khuếch tán. Phong ấn tàn thổ tiên khư hoàng kim thánh linh đại trận, bị người động tay chân, đã bị hoàn toàn cải biến. Hoàng Yên Uyển nhìn xem bên trên bầu trời cảnh tượng, sắc mặt đại biến, người nói không hoàn chỉnh, nói cho đúng, đại trận bị cải biến về sau, biến thành một cái oan hồn đại trận. Trận pháp này, đem tàn thổ tiên khư phong ấn, mà chúng ta, đều bị phong ấn ở trong đó. Cổ Phong sắc mặt, cũng là trầm xuống, hắn phía trước liền có dự cảm, bên trong tinh không, những cái kia bạo tẩu hư không ma thú, cực kỳ quỷ dị, bây giờ xem ra, thật có hắc thủ phía sau màn, mà cũng tại thời khắc này, chỉ thấy bên trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu xám, tiếp theo, cái này vòng xoáy màu xám bên trong, vô số oan hồn, hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng xông ra, một đạo oan hồn xông vào một đầu tam giai tiên thú thể nội. Cái này tam giai tiên thú, trong nháy mắt đôi mắt xích hồng, bắt đầu cuồng bạo, khí tức, trực tiếp nhảy lên tới tam giai đỉnh phong. Lại một đạo oan hồn, xông vào một cái dây leo bên trong. Trong nháy mắt cái này dây leo cực nhanh vũ động, hướng về một tên đệ tử chính là hung hăng quật đi. Lại là một đạo oan hồn, rơi vào một dòng suối nhỏ bên trong. Dòng suối nhỏ này trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, nhấc lên từng trận sóng nước, hướng về chu vi tu giả phóng đi. Toàn bộ tàn thổ tiên khư, vô số tiên thú, thảo mộc, thậm chí sơn thủy thanh thạch, tại phút chốc ở giữa, bị vô số oan hồn dung nhập, bắt đầu bạo tẩu. Cổ Phong không khỏi mở miệng, sư tỷ, lần này chỉ sợ phiền toái lớn. Hoàng sư thúc, cứu ta. Nơi xa, vài tên đệ tử, bị một đám có tới trên trăm đầu phát cuồng nhất giai tiên thú điển cuồng truy kích mà đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.